Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, ám sát. Đêm hôm ấy, Thái Sơn một phòng khách bên trong, Triệu Tả cùng mặt khác hai cái người ứng cử lặng lẽ tụ tập cùng một chỗ. Xì xào bàn tán, Lâm Diệu thực sự là khinh người quá đáng. Ta nhìn hắn là hoàn toàn không đem nguyên tổ truyền nhân người ứng cử để ở trong mắt. Triệu Tả vừa nói một bên lau chua xót lệ, phảng phất chịu trời đại oan ức giống như. Hai người khác thấy này mau mau an ủi: Triệu huynh, ăn được khổ bên trong khổ mới là nhân thượng nhân a. Chờ ngươi được nguyên tổ truyền thừa, cái gì Lâm Diệu loại hình người toàn bộ đều muốn thần phục ở trước mặt ngươi. Không sai, thiên tướng giảm chức trách lớn với tư người vậy. Tất trước tiên khổ tâm trí, lao gân cốt, đói bụng thể ra, hành phất loạn gây nên, tăng thêm không thể. Triệu Tả nghe xong nhưng là khóc càng thương tâm, lắc đầu nói: Hai vị huynh đệ không biết, ta nếu như được điểm khuất nhục cái kia cũng thôi, dù sao vì nhân tộc đại nghĩa, ta có thể nhịn xuống đến, nhưng là cái kia Lâm Diệu đối với ta sinh ra căm ghét chi tâm. Hắn đây là muốn giết ta à? Hai người nghe vậy kinh hãi, chăm miệng một lời hỏi: Lời này nói thế nào? Ta xem Lâm Diệu không phải loại người như vậy à? Đúng, Lâm Diệu không đến nỗi giết người chứ, nếu không ban ngày liền động thủ. Triệu Tả thở dài nói: Ngày hôm nay tình hình ngươi cũng nhìn thấy, cái kia thần tộc cường giả nắm đấm đều sắp đến trên mặt ta đến rồi. Hắn đều không có khởi động đại trận, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn chính là muốn mượn cái kia thần tộc tay đem ta diệt trừ. Vì hắn quét sạch nguyên tổ truyền nhân cạnh tranh trên đường to lớn nhất cản trở. Hai người nghe xong hai mặt nhìn nhau, cẩn thận như vậy vừa nghĩ, tựa hồ thật sự có như vậy điểm đạo lý. Tuy rằng bọn họ lúc trước cũng không nghĩ tới Triệu Tả một chiêu cũng không đón được, nhưng thân là cùng tộc, không nên còn chưa bắt đầu chiến đấu liền khởi động đại trận sao? Không phải ta không khí tiết, là ta muốn giữ lại này hữu dụng thân là một phen đại sự, dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Dù sao lúc trước Hàn Tin còn từng được qua dưới khố chi nhục đây. Nhưng hắn Lâm Diệu đây, dĩ nhiên ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy răn dạy ta, nhường ta mất mặt. Ai, điều này làm cho ta một viên hừng hực hết sức chân thành chi tâm thật lạnh a. Triệu Tả càng nghĩ càng thương tâm, lại đến lúc sau dĩ nhiên chính mình đem mình cảm giác di chuyển. Trong mắt lại tràn ngập nước mắt. Triệu huynh đừng nói, người dụng tâm lương khổ chúng ta có thể hiểu được, vì lẽ đó sẽ không bởi vì ngươi quỳ xuống liền xem thường ngươi. Không sai, cõi đời này ai còn không cái chỗ bẩn đây. Nghe được lời của hai người, Triệu Tả xoa xoa nước mắt, trầm mặc một lát sau, rốt cục khôi phục yên tĩnh. Cái khác ta cũng không lo lắng, ta chỉ sợ Lâm Diệu tên kia âm thầm hạ độc tay, làm cho ta vào chỗ chết. Phải biết, nơi này nhưng là địa bàn của hắn, liền ngay cả cái kia thần tộc cường giả ở chỗ này cũng đến nằm úp sấp. Vậy phải làm thế nào? Nếu không chúng ta rời đi Thái Sơn chứ? Rời đi Thái Sơn cũng được, tìm một chỗ trốn đi. Triệu Tả nghe vậy thầm mắng hai người ngu xuẩn. Rời đi Thái Sơn, vạn nhất bị thần tộc bắt được, vậy coi như thực sự là chắc chắn phải chết. Kỳ thực còn có một biện pháp. Biện pháp gì? Hai người nghi hoặc. Triệu Tả lộ ra một âm trầm nụ cười, lạnh lùng nói: Lượng tiểu không phải quân tử, vô độc bất trượng phu, chúng ta chỉ có tiên hạ thủ vi cường, đổi khách làm chủ mới có thể vươn mình. Hai người nghe này mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Triệu Tả nhưng là mau mau thêm mắm dặm muối, ưng thuận các loại chỗ tốt, thẳng đem hai người nói đầu óc choáng váng, bản thân bị lạc lối, lúc này mới bỏ qua. Ngày thứ hai, Lâm Diệu chính đang tu hành, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi, kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ sau. Một người trên mặt mang theo nụ cười địa đi vào. Lâm Diệu huynh đệ, ngày hôm qua Triệu Tả hắn làm không được, không mặt mũi tới gặp ngươi, vì lẽ đó nhường ta lại đây thế hắn bồi tội. Ô, hắn có như vậy tư tưởng giác ngộ. Lâm Diệu chơi đùa vị cười nói, người này hắn có ấn tượng, chính là ngày hôm qua cùng Triệu Tả một sướng một hòa, lừa gạt người khác đại thánh khí vị kia, tên gọi Lý Kiếm, người cũng như tên, có chút tiện, yêu thích làm vất vả không có kết quả tốt sự tình. Lâm Diệu huynh đệ nói giỡn, Lý Kiếm lúng túng nở nụ cười, sau đó từ phía sau lấy ra một cái dương lớn, đặt tới Lâm Diệu trước mặt, đây là hắn đưa ra nhận lỗi, nói một lời chân thật, chúng ta ở thời không động thiên bên trong tuy rằng được chút bảo vật, nhưng tổng sản lượng cũng không nhiều, trước mặt này một hòm đã là hắn gần nửa cuộc cài, có thể nói phi thường có thành ý. Kính xin đêm nay huynh đệ vui lòng nhận, mở ra nhìn, xem các ngươi gần nửa cuộc cải đến cùng có gì đó. Lâm Diệu nghiêng dựa vào ghế, quay về cái dương chép miệng, Lý Kiếm nghe vậy trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Chậm rãi đem đặt ở cái dương bên trên, sau đó internet lôi kéo, nhất thời một mảnh phục trang đẹp đẽ chiếu rọi đầy gian phòng. Chỉ có điều phục trang đẹp đẽ bên trong còn có một tia hàn quang, dường như trong đêm mưa chớp giật, lóe lên liền qua, hướng về Lâm Diệu bay bắn tới. Lâm Diệu tuy rằng không nghĩ tới hắn sẽ đến cái trò này, nhưng phản ứng của hắn cỡ nào nhạy cảm, thần chi tay phải cấp tốc giơ lên, che ở trước mặt, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một ngân châm giống như đồ vật bắn ở cái kia thần chi trên tay phải. Tuôn ra liên tiếp, Ember. Lý Kiếm tuy rằng khiếp sợ với Lâm Diệu phản ứng cấp tốc, có điều hắn nhưng không chần chờ chút nào. Đột nhiên đem cái dương hất lên, đem cất giấu trong đó không biết tên chất lỏng hướng về Lâm Diệu dội qua. Chất lỏng này hết sức đặc thù, mới vừa tiếp xúc được Lâm Diệu nguyên lực phòng hộ, liền trực tiếp xuyên thấu qua, chiếu vào Lâm Diệu trên người. Thấy cảnh này, Lý Kiếm vui mừng khôn xiết, đột nhiên đem Lâm Diệu trên bàn một cái ly vứt xuống đất. Một tiếng vang giòn, ngoài cửa lập tức lách vào đến hai người, đồng thời lấy ra đại thánh khí, đem cả phòng phong tỏa. Triệu huynh, xong rồi, hắn bị thực nguyên dịch dính vào người, trong thời gian ngắn dùng không được nguyên lực, mới vừa tiến vào Triệu Tả nghe này trong lòng cũng là vô cùng quyết tâm. Thực nguyên dịch vật kia chính là hắn từ thời không động thiên bên trong đoạt được, có thể chặn nguyên lực lưu chuyển, khiến người ta trong thời gian ngắn triệt để mất đi sức chống cự. Triệu Tả, đây chính là ngươi cho ta nhận lỗi sao? Lâm Diệu xoa xoa trên người vệt nước, chau mày hỏi, ha ha. Ta hướng về ngươi nhận lỗi, làm ngươi mộng chứ, ngươi là cái thá gì? Triệu Tả vẻ mặt dữ tợn, giờ khắc này hắn đã đem căn phòng này triệt để phong cấm. Hết thảy nói cái gì cũng không cần lo lắng người bên ngoài nghe được. Lâm Diệu đứng lên, nhìn về phía hai người khác, Triệu Tả xuống tay với ta còn có thể thông cảm được. Các ngươi là nguyên nhân gì? Hai người nghe vậy không nói tiếng nào. Một bên Triệu Tả nhưng là đáp, quái thì trách ngươi tu vi quá thấp, còn giữ lấy không xứng với ngươi năng lực đồ vật. Nói xong câu đó, hắn bay thẳng đến Lâm Diệu đi tới, trên người nguyên lực cấp tốc bốc hơi bạo phát. Lâm Diệu, đừng trách ta tâm tàn nhẫn, tu vi của ta cao hơn ngươi, vì lẽ đó ta mới phải thích hợp nhất được nguyên tổ truyền thừa người kia. Còn có cái này đế hoàng khí, cũng có thể do ta khống chế mới đúng. Triệu huynh, đừng tìm hắn nhiều lời phí lời, mau mau giết hắn 100. Không sai, đến thời điểm chúng ta chiếm cứ này Thái Sơn, từ đây ai còn có thể cùng chúng ta tranh đấu. Triệu Tả gật gật đầu, bước chân lại nhanh thêm mấy phần, chỉ có điều nhớ tới ngày hôm qua bị Lâm Diệu trước mặt mọi người răn dạy khuất nhục, hắn vẫn là không nhịn được muốn nói mấy câu phát tiết dưới tâm tình. Xuống địa ngục đi sám hối đi, địa cầu nhân loại chỉ cần một lãnh tụ, không cần ngươi cái này bị thời đại đào thải người. Nói xong câu đó, hắn đưa tay liền hướng về Lâm Diệu tóm tới, không có mảy may lưu tình. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.